Chương 1146, tinh đồ chi mê. 1.146, tinh đồ chi mê. Hắn đánh giá hoàn cảnh chung quanh, mình đứng lặng trên không trung, có không khí, nhưng là quanh mình chỉ có hắc ám, còn có lóe ra tinh thần, Lữ Thụ nhíu mày, có người a. Một màn này rất cổ quái, hắn còn chuyên môn hỏi qua Nhiếp Đình bước vào hư không là cái gì cảm giác, Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn đều nói chỉ là mở một cái thông hướng một cái khác tọa độ cửa mà thôi, chẳng lẽ là mình tọa độ mở sai lầm rồi sao, không có khả năng. Chỉ cần trong lòng suy nghĩ mục đích là được, Lữ Thụ vừa rồi trong lòng nghĩ chính là Long Môn cứ điểm bên trong cái tiểu viện kia, nơi này có gì đó quái lạ, nhưng là Lữ Thụ cũng không có đặc biệt khẩn trương, bởi vì, đây là tại hắn tinh đồ bên trong. Khi Lữ Thụ nhìn thấy kia tinh thần tạo thành to lớn tinh vân có quy tắc sắp xếp lúc, hắn liền đã ý thức được điểm này. Lữ Thụ trong lòng có minh ngộ, đây không phải ngoài ý muốn, mà là hắn bước vào hư không sau tất nhiên đi tới địa phương, nơi này nhất định cất giấu cái gì chờ đợi hắn tìm kiếm. Thế nhưng là tinh đồ vẫn ở trong thân thể của hắn, hắn cũng không biết cất giấu thứ gì a. Lúc này Lữ Thụ càng hiếu kỳ mình là hồn phách tiến đến, hay là thân thể cũng cùng theo vào rồi. Lữ Thụ muốn xem một chút nhìn xem trong thân thể mình tinh đồ còn ở đó hay không, kết quả hắn phát hiện mình vậy mà không cách nào xem, mà lại liền ngay cả tinh thần chi lực cũng không có. Nhưng vào lúc này Lữ Thụ nghe được kia tinh không bên trong vang lên thanh âm, cơm đều là ta làm, các ngươi cầm chén tẩy. Ngươi đi. Ngươi tại sao không đi đâu? Kia bằng không. Lữ Thụ dở khóc dở cười, cái này mẹ nó không phải Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo thanh âm sao, cho nên mình nhưng thật ra là thần thức đi vào tinh đồ bên trong, xác định không sai, cái này Lữ Thụ an tâm, tối thiểu sẽ không xuất hiện không thể quay về loại tình huống 889, NG này, Lữ Thụ an tâm bắt đầu tìm kiếm tinh đồ bên trong bí mật, đến cùng đã sinh cái gì mới có thể để hắn thần thức bỗng nhiên tiến vào tinh đồ, nhưng mà Lữ Thụ còn không có tìm bao lâu đâu chợt nghe tinh không bên trong thanh âm truyền đến, a. Thụ huynh làm sao tại cửa ra vào đứng đấy? Đọc truyện cùng Truyenquenty.net. Đúng a, Thụ ca, ngươi làm gì đâu? Tiểu ngư, ngươi mau đến xem nhìn Thụ huynh đây là có chuyện gì? Sau một khắc Thành Thu xảo mang theo tiếng khóc nức nở, Thụ ca ngươi thế nào, ngươi có thể tuyệt đối đừng có việc a. Trần Tổ An cũng khóc, đúng a, Thụ huynh ngươi có việc chúng ta thế nào đi Bắc Mỹ a? Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem Thụ ca đánh thức a. Thụ huynh, trên mặt đất có 100 khối tiền, 200, 5 vạn, Trần Tổ An mộng, cái này đều bất tỉnh, Thụ huynh thật đã hôn mê. Lữ Thụ, ha ha. Nếu như không phải muốn tại tinh đồ bên trong tìm kiếm bí mật, hắn hiện tại liền đi cho Trần Tổ An cái óc một bàn tay. Lữ Thụ không nghĩ thêm chuyện bên ngoài, Lữ Tiểu Ngư thủ hộ ở bên cạnh là sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ chợt thấy Phục Thỉ, Thi Cẩu, Tước Âm, Thông Tặc, Phi Độc Hồ Lô cùng một chỗ thoát ly chủ tinh hướng hắn bay tới. Lữ Thụ nhìn xem bọn chúng cảm giác vẫn rất thân thiết, chỉ bất quá lúc này, những này kiếm cùng hồ lô nhìn cũng không phải thường thạc lớn, tự hồ không phải kiếm biến lớn, mà là hắn nhỏ đi. Phục Thị tiến đến dưới chân hắn tự hồ muốn để Lữ Thụ ngự kiếm phi hành, kết quả hồ lô xông lại một chút liền đem Phục Thị đem phá ra, để Lữ Thụ ngồi ở hồ lô bên trên, bên cạnh Phục Thị cùng Thi Cẩu đều tặc quỷ khuất, nhưng là lại giống như thật không dám gây hồ lô dáng vẻ. Lữ Thụ ngồi tại hồ lô bên trên dở khóc dở cười vỗ vỗ hồ lô, ngươi thế nào bá đạo như vậy đâu? Bất quá ngẫm lại, lúc trước cái này hồ lô không mua hắn sổ sách đều là một chuyện rất bình thường, trước kia hắn là cầm hồ lô khi ngoại nhân, cho nên cầm hồ lô đỉnh lôi cũng đều là tiện tay liền có thể làm ra sự tình, dù sao cái này hồ lô cũng không quá nghe lời, nhưng là bây giờ, hắn nhìn hồ lô nhìn Phục Thỉ hoặc là Thi Cẩu, cái nào đều là thân nhi tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt cảm giác, hồ lô chở Lữ Thụ hướng tinh đồ bên trong ảm đạm giới hạn bay đi, Lữ Thụ sửng sốt một chút, nơi đó hẳn là thứ 6, thứ 7 tinh vân vị trí. Còn không có thắp sáng đâu, có thể sau một khắc hồ lô đã đi tới cửu thiên chi thượng, Lữ Thụ tại hồ lô phía trên đứng dậy quan sát phía dưới tất cả tinh thần, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn có loại không hiểu phóng khoáng bắt đầu khuấy động, Lữ Thụ bình tĩnh nói, các ngươi dẫn ta tới. Đến cùng muốn cho ta nhìn cái gì, miệng hồ lô bên trong phun ra ra từng mảnh tinh huy đến, Lữ Thụ thình lình nhìn thấy tinh không bên trong có một thanh kiếm lẳng lặng đứng lặng, mũi kiếm còn có nhuộm một giọt máu tươi. Lữ Thụ tâm niệm vừa động liền đem trường kiếm thu hút trong tay, trường kiếm kia tinh xảo mà sắc bén, thân kiếm cùng chui kiếm đều là ngân sắc, hắn thanh trường kiếm ngang qua đến đặt ở trước mặt, chỉ gặp trên thân kiếm có tuyên khắc lấy một nhóm nho nhỏ chữ, thiên hạ này phong cảnh, ta chỉ cần 3 phần. Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, chỉ là trong nháy mắt hắn liền hiểu được, đây là kiếm lư chủ nhân kiếm này là thế nào đến tinh đồ bên trong, Lữ Thụ hiện kiếm này khí cơ giống như cùng tinh đồ cộng sinh, rõ ràng là ngoại vật, làm sao làm được. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy mũi kiếm kia giọt máu kia, Lữ Thụ bỗng nhiên nhìn về phía hồ lô, ta hỏi ngươi vấn đề, đúng vậy nói ngươi liền gật đầu, không phải ngươi chỉ lắc đầu, có phải hay không từng có người dùng trên thân kiếm tâm huyết, cùng tinh đồ ký qua minh ước? Hồ Lô gật gật đầu, Lữ Thụ trầm mặt, hắn biết đại khái là chuyện gì xảy ra, tinh đồ một sáng một tối, nghe giống như là bình đẳng, nhưng ám đồ rõ ràng là bộc, tinh đồ mới là chủ. Lữ Thụ không biết trước kia tinh đồ là như thế nào lựa chọn ám đồ nhân tuyển, nhưng lần này, tinh đồ cùng cái nào đó người đạt thành ước định, đối phương cam tâm tình nguyện gánh chịu ám đồ. Lữ Thụ trong lúc vô tình xoay chuyển thân kiếm liền ngây ngẩn cả người, chỉ gặp thân kiếm mặt sau còn có một hàng chữ nhỏ tựa hồ là về sau tuyên khắc đi lên, thiên hạ này phong cảnh ta một phần cũng từ bỏ, chỉ cần người. Tại Lữ Trụ lúc Lữ Thụ từng cảm khái vị kia kỳ nữ là bực nào khí phách, vậy mà mở miệng liền muốn thiên hạ ba phần phong cảnh, mà lúc này không biết vì sao Lữ Thụ trong lòng chỉ có một tia đau nhức, kia kiên cường đến có thể đi thần vương cung cùng lão thần vương đánh nhau nữ tử, hiện tại cái gì cũng không cần, đối phương từ bỏ hết thảy, chỉ cầu một phần tâm ý. Lữ Thụ vốn cho là lần này tới đến tinh đồ sẽ là được cái gì pháp khí trân quý, kết quả đạt được là một phần càng thêm trân quý lễ vật, cùng cái này so sánh, pháp khí đây tính toán là cái gì? Nhưng vào lúc này tinh không phía trên có âm thanh truyền đến, Lữ tiểu thụ, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, ngươi tranh thủ thời gian cho ta mở mắt, có nghe hay không? Lữ Thụ cười mở hai mắt ra, tinh đồ bên trong thần thức qua trong giây lát quý vị, Lữ tiểu ngư, ngươi cái này tính tình thật, cái này sửa đổi một chút, ta liền chỉ đồ một chút cần thiết hay không? Lữ tiểu ngư biểu môi quay người liền trở về phòng bên trong đi, bệnh tâm thần. Thụ huynh ngươi thật không có sự tình sao? Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai mặt nhìn nhau, ta nhìn ngươi vừa rồi không giống như là trăng a. Lữ Thụ trầm ngâm hai giây nhìn xem Trần Tổ An, rửa chén chưa? Còn không có, Trần Tổ An cẩn thận từng ly từng tí nói, bột một tiếng Lữ Thụ một bàn tay đập vào Trần Tổ An trên ót, để ngươi không rửa chén. Thực thể sách đã thượng tuyến dự bán a, Kinh Đông áp bên trong lục soát, dự bán sách mới Đại Vương Tha Mạng liền có thể tìm tới, một bản 23.5 nguyên, trước 2000 bản đều có ký tên. Đây đều là ta mấy ngày nay thành quả lao động a, công tác bán sách kìa. Người đăng, Tri Amda.